giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 59, lại nghĩ kế khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp này không lay động được Lý Hoài, Nguyên Tư Chăn cũng không lo, nếu không được thì nàng tiền trảm hậu tấu, Lý Hoài đến lúc đó còn có thể đuổi nàng trở về hay sao? Đã quyết ý đi Võ Xương, việc cấp bách chính là muốn thiết lập nhiều trận pháp trừ tà một chút trong thành Trường An, để tránh sau khi nàng rời đi Cương Thi lại xông ra làm loạn gì đó. Chỉ là cái thành Trường An to như vậy, giếng nước và kênh rạch đếm không hết, dựa vào một mình nàng bày trận trong vòng 2 ngày tuyệt đối không thể làm xong mà không có sai sót gì. Nguyên Tư Chăn lập tức liền nghĩ đến Hoa Lân, có lẽ trong thành Trường An này còn ẩn giấu cái thế ngoại cao nhân nào đó, nhưng người có bản lĩnh cứng một chút mà nàng biết thì chỉ có Hoa Lân. Mặc dù hai người hiện nay đang tranh đoạt công đức nhưng việc này liên lụy quá lớn, nàng rời đi nếu có Hoa Lân tọa trấn cũng có thể yên tâm một chút. Nguyên Tư Chăn cực kỳ không tình nguyện thừa nhận, hiện nay không thể không cầu tiểu sư muội giúp đỡ, nàng tới lui dạo bước trong sân chốc lát liền gọi Ngọc Thu đến. Quốc công phu nhân lúc trước có cho ta một toa thuốc, có mấy vị thuốc có lẽ chỉ có ngự y viện mới có, ta đã cùng Liễu Thái Y nói rồi, ngươi thay ta đi lấy về đi. Nàng lấy từ trong tay áo ra một chồng giấy vàng, giao vào trong tay Ngọc Thu. Vương Phi không thoải mái sao? Ngọc Thu lo âu hỏi, sáng hôm nay nàng ta đã cảm giác sắc mặt Vương Phi không tốt. Nguyên Tư Chăn lắc đầu thâm ý nhìn nàng một cái, hạ giọng nói. Cái thuốc này có tác dụng khác không tiện nói, ngươi chớ có lộ ra, đi đến ngự y viện rồi thì cứ thẳng đường đưa đơn thuốc cho một vị gọi là Hoa Công Công là được, nhớ kỹ, họ Hoa. Ngọc Thu nghe không thể lộ ra, lập tức nhét đơn thuốc vào ống tay áo trịnh trọng nói. Nô thì nhất định không phụ lòng Vương Phi, đợi nàng ta vừa rời đi, Nguyên Tư Chăn lại gọi quản sự Vương Phủ tới, muốn hắn lập tức đi chọn mua một đống gạo nếp đậu đỏ, nói là muốn chuẩn bị tế phẩm cho Đoan Ngọ. Quản sự Vương Phủ thực không nghĩ ra, có chút buồn bực hỏi. Bây giờ đã chuẩn thì có phải quá sớm rồi hay không? Làm sao sớm chứ, chờ vương gia trở về chẳng phải là Đoan Ngọ rồi. Nguyên Tư Chăn một mặt thản nhiên nói. Vương gia thích nhất bánh bao đậu đỏ, đến lúc đó mà không mua được đậu đỏ thì sao, hiện tại chuẩn bị trước chả phải tốt sao? Lý do này mặc dù gượng ép nhưng quản sự Vương Phủ cũng coi như quen thuộc với chuyện Vương Phi thỉnh thoảng đưa ra yêu cầu kỳ quái, đành phải sai người nhanh chóng thừa dịp phường thị chưa đóng cửa mà đi chọn mua gạo nếp đậu đỏ. Nguyên Tư Chăn bố trí xong sự tình, liền một mình ngồi trong hậu viện chờ Hoa Lân, còn chưa kịp nhìn thấy thân ảnh của nàng ta trên bờ tường, quốc công phu nhân đã đến trước. Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Nguyên Tư Chăn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn một chút lên bầu trời dần dần trở tối, sửa sang ống tay áo tiến đến nghênh đón. Nàng xem chừng Hoa Lân cũng sắp tới, hận không thể chặn quốc công phu nhân ngay trước cửa phủ, ngay cả chuyện vào bên trong uống chén trà hành lễ cũng miễn, nhưng khi nàng đi tới chính sảnh, đã thấy Lý Hoài đang mời người vào chỗ. Phu nhân sao tới rồi? Nguyên Tư Chăn miễn cưỡng cười cười, vừa hành lễ xong, thấy quốc công phu nhân mặt cực kỳ đen, lông mày mặc dù giãn ra, nhưng trong mắt lại nổi lên lửa giận. Trong lòng Nguyên Tư Chăn hoảng hốt, nàng lại làm chuyện gì đắc tội quốc công phu nhân rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mấy ngày gần đây, quốc công phu nhân đối với nàng cũng không tệ lắm, chẳng lẽ chuyện nàng dám bịa chuyện Lý Hoài không được bị phát hiện rồi? Nàng lập tức cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào chỗ chăm chú nhìn sắc mặt quốc công phu nhân, lấy lòng nói. Phu nhân đến đúng lúc không bằng cùng nhau dùng bữa tối. Ta không có cái hứng này. Quốc công phu nhân tức giận hừ một tiếng, một tay liền vỗ lên cái bàn gỗ trinh nam đến chấn động. Nguyên Tư Chăn chỉ cảm thấy lòng mình cũng chấn động theo, không còn dám hỏi bà, cũng may Lý Hoài là người có nhãn lực lập tức dâng chản trà lên cung kính nói. Ngoại tổ mẫu bớt giận, Hoài Nhi có chỗ nào làm không tốt làm cho ngoại tổ mẫu tức giận rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi, tự mình làm cái gì, trong lòng không rõ ràng sao? Quốc công phu nhân nghiêm nghị quát căn bản không có ý nhận chén trà. Nghe xong lời này, Nguyên Tư Chăn lập tức nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là Lý Hoài gây chuyện. Lý Hoài hơi sững sờ trong mắt lóe lên một tia hoang mang, vô ý thức liền ném cái nhìn hỏi thăm về phía Nguyên Tư Chăn, liền thấy nàng vô tội giơ mắt nhìn, đành phải kiên trì nói. Xin ngoại tổ mẫu chỉ rõ. Quốc công phu nhân nghe xong lời này, tức giận đến muốn đưa tay tát cho hắn một cái. Chuyện tới bây giờ rồi còn giả ngu với ta, hôm nay ta không dạy dỗ ngươi, chính là gia môn bất hạnh. Chậm đã, có chuyện từ từ nói. Nguyên Tư Chăn không nghĩ tới quốc công phu nhân hôm nay lại hung mãnh như vậy, thực sự muốn đánh Lý Hoài luôn, liền vội vàng đứng lên giữ chặt tay bà. Nguyên thị, ngươi tránh ra cho ta. Quốc công phu nhân chừng nàng một chút, một cái tay khác lại muốn giơ lên. Ngoại tổ mẫu đây là giúp ngươi xả giận. Lời này phải nói là như lọt vào trong sương mù, Nguyên Tư Chân hoàn toàn không hiểu, nàng không kịp nghĩ nhiều, vừa ngăn cản quốc công phu nhân, vừa nhìn Lý Hoài nói. Vương gia mau nhận sai đi, Lý Hoài cũng giống như lọt vào trong sương mù, nhưng thấy tổ mẫu thật sự quyết liệt, mặc dù trong lòng không hiểu, cũng chỉ đành hành đại lễ nói. Tôn Nhi biết sai, quốc công phu nhân lúc này mới để tay xuống, vỗ vỗ quần áo nhăn nhúm, sắc mặt không ngờ mà nói. Lý Hoài à Lý Hoài, ngươi học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học mấy tên ăn chơi trác táng kia, nhất định phải làm cho cái này vương phủ thật tốt này không bình yên mới được. Nguyên Tư Chân nghe xong, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Hoài, học ăn chơi. Hắn trêu chọc cái ong bướm gì để quốc công phu nhân nhìn thấy hay sao? Thành thân cùng Lý Hoài đã nửa năm, vô luận là trước khi hay sau khi mất trí nhớ, hắn vẫn luôn khắc kỷ thủ lễ, chưa từng có cái hồng nhan chi kỷ gì, thật là Nguyên Tư Chân nhất thời không biết phải phản ứng thế nào mới tính bình thường. Lý Hoài nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng, cũng không để ý việc chống đối quốc công phu nhân là không nên, liền muốn hỏi chuyện này cho rõ ràng. Ngoại tổ mẫu đã hiểu lầm chuyện gì rồi? Tôn Nhi mấy ngày nay đều bề bộn nhiều việc triều đình, tuyệt đối không làm chuyện vượt khuôn gì, huống chi. Hắn vốn là muốn nói có phu nhân như Nguyên Tư Chân vậy, chỗ nào còn nghĩ đến chuyện đi ra ngoài tầm hoan tác nhạc, nhưng lại cảm thấy lời này quá thẳng thừng, liền nuốt trở lại trong bụng. Hừ, quốc công phu nhân hừ nhẹ một tiếng, ta cũng không rảnh rỗi nghe ngươi rào biện, ta lần này đến đây, một là giáo huấn đứa không hiểu chuyện ngươi, hai là nhắc nhở Nguyên Thị một chút. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chân thấy lời nói lại quay trở lại trên người nàng, nghi hoặc hỏi. Quốc công phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gật gật đầu, gõ trán của nàng. Ta vốn tưởng rằng ngươi là sẽ đến tìm ta, kết quả vẫn để cho người ngoài khi dễ đến trên đầu, mất hết mặt mũi chính thê. Là ta sai, Nguyên Tư Chân liền vội vàng gật đầu, cũng không hỏi thêm một câu. Chuyện mà thế, ai ngờ Lý Hoài lại không buông tha, ngữ khí hắn có chút nóng nảy lại, nói một lần. Tôn Nhi tuyệt không làm chuyện vượt khuôn. Chỉ là lúc này, người hắn nhìn lại là Nguyên Tư Chân. Nguyên Tư Chân thật sự cũng không tin Lý Hoài là người phóng đãng, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, chỉ là mỗi lần thấy Lý Hoài không coi ai ra gì lại có biểu cảm kinh ngạc ra mặt trước mặt quốc công phu nhân, nàng đều cảm thấy vô cùng thú vị. Còn muốn rảo biện, quốc công phu nhân thấy hắn còn nói như thế, lửa giận mới đè xuống lại cọ cọ bốc lên. Phu nhân bớt giận, Nguyên Tư Chân lại bắt lấy tay áo của bà, sợ bà lại muốn tát người. Quốc công phu nhân rút mấy lần cũng chưa rút được tay ra khỏi tay nàng, thấy nàng còn che chở cho Lý Hoài như vậy, chỉ cảm thấy Lý Hoài không biết tốt xấu thật rất chướng mắt, liền hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi, quay lưng lại không nhìn tới hắn. Nguyên Tư Chân liếc mắt ra ý cho Lý Hoài một cái, làm khẩu hình miệng nói. Còn không xin lỗi, ai ngờ trong mắt Lý Hoài lóe lên vẻ tức giận, lại có chút bực bội nghiêng đầu sang chỗ khác, hờn dỗi không đi bồi tội. Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng là lại nghe quốc công phu nhân ngữ khí lạnh lùng nói. Ta mặc kệ trước đây ngươi có cái khanh khanh gì, đều phải cắt đứt sạch sẽ cho ta, đừng làm cho ngoại tổ mẫu tuổi đã cao còn thay ngươi ra tay. Tôn Nhi, Lý Hoài vừa định giải thích nhưng lại bị quốc công phu nhân hung hăng trừng mắt, Nguyên Tư Chân cũng ngồi bên cạnh lấy tay ra hiệu hắn đừng nói nữa. Lần này đi võ sương, không ít con mắt đều nhìn chằm chằm ngươi đó, đừng có nghĩ rằng đã ra khỏi Trường An, ngoại tổ mẫu không quản được ngươi. Quốc công phu nhân mặt không thay đổi nhấp một miếng trà, nhìn Nguyên Tư Chân ném một ánh mắt có dụng ý khác. Nguyên Tư Chân sững sờ cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu được ý của quốc công phu nhân. Quốc công phu nhân vẫn không quên chuyện muốn nàng đi cùng võ sương ha. Chỉ là trước đó là vì chuyện nối dõi, hiện tại lại thêm một chuyện là coi chừng Lý Hoài. Trong lòng nàng vui vẻ, cái này còn không phải đang buồn ngủ gặp chiếu manh sao. Mắt nhìn Lý Hoài đang nén giận trước mặt quốc công phu nhân, Nguyên Tư Chân cực lực đè xuống ý muốn nhếch khóe miệng lên, lập tức ấp ủ ra một chút nước mắt ủy khuất mà nhìn quốc công phu nhân nói. Vương gia đi võ sương đường xá xa xôi, vừa cực khổ lại vất vả, nếu có ai hầu hạ. Có ai vừa ý theo hầu hạ ta cũng có thể yên tâm. Lời này mới ra, Lý Hoài lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Còn không đợi hắn nói một câu, quốc công phu nhân lại vỗ bàn, không thể phủ nhận nói. Cái gì người theo hầu hạ chứ? Lần này Nguyên Thị ngươi liền theo Hoài Nhi đi. Hả, cái này không được đâu. Nguyên Tư Chân ra vẻ kinh ngạc, cau mày do dự nói. Chuyến đi võ sương can hệ trọng, nếu như ta đi theo chẳng phải là để cho mấy quan can gián cho vương gia một bản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Hoài tối đen, làm sao còn nhìn không ra nàng là muốn mượn thế đạt được mục đích đi võ xương, nhưng quốc công phu nhân hoàn toàn không cho hắn cơ hội chen vào nói, bà lập tức thuận theo nguyên tư chăn nói. Người nữ giả nam trang đi theo chẳng phải được rồi sao, chuyện này cũng không phải chưa làm lần nào, để Hoài Nhi thu xếp thỏa đáng, làm sao còn vấn đề gì. Cái này, nguyên tư chăn cúi đầu nghĩ nghĩ, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lý Hoài, sợ chọc hắn không vui. Vương gia có bằng lòng hay không? Hắn làm sao dám không bằng lòng? Quốc công phu nhân chừng Lý Hoài một chút, bộ dạng giống như nếu Lý Hoài dám nói một chữ. Không, bà liền lại muốn đưa tay đánh người. Lý Hoài nhìn nguyên tư chăn trước mắt một mặt vô tội, lại nổi lên ý muốn chống đối, nghiêng đầu sang chỗ khác không đáp lời. Ai ngờ nước mắt nguyên tư chăn lại từ trên gò má tuôn xuống, nàng cắn cắn môi nói. Được rồi, nếu như trên đường đi, người kia có thể hầu hạ vương gia tốt, ta còn đi làm cái gì? Còn chọc vương gia chán ghét, ta, Lý Hoài nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới nàng lại có thể diễn như vậy, lời nói ra còn chu tâm đến như thế. Quốc công phu nhân quả nhiên lại muốn nổi giận, bà chống người đứng lên, chỉ vào Lý Hoài nghiêm nghị nói. Người nếu không mang nguyên thị theo chính là không nhận ta là ngoại tổ mẫu. Lời đã nói đến nước này, Lý Hoài sao còn có thể nói thêm gì, hắn nhìn ngoại tổ mẫu tức muốn sùi bọt mép, lại nhìn vương phi đáng thương vô cùng, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt, vậy cứ như thế, quốc công phu nhân thấy hắn gật đầu cũng không nói thêm lời nào, quay người liền hùng hùng hổ hổ ra khỏi vương phủ. Lý Hoài đưa mắt nhìn theo bóng lưng quốc công phu nhân đi xa, hắn đến bây giờ còn chưa biết rõ vì sao ngoại tổ mẫu nói hắn phóng đãng, không chỉ có bị phủ đầu mắng cho một trận còn có một loại cảm giác bị hai người này gài bẫy, không khỏi trong lòng có chút phiền muộn. Vương Phi bên cạnh hắn lại đổi thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu, kéo cánh tay hắn, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vương gia, nên dùng bữa tối rồi. Lý Hoài nhìn hai gò má trắng nõn của nàng còn dính nước mắt, thấy ánh mắt nàng lộ ra một tia giảo hoạt, nhịn không được nhẹ nhẹ trán của nàng, dầu dĩ phun ra một câu. Tiểu lừa gạt, cách trương.